Cha mẹ Vương Uyển lúc đầu còn níu lấy đám trường sinh điên cuồng cấu xé, đánh đấm, về sau mệt mỏi thì ngồi bệt dưới đất mà khóc, hối hận tới chậm giống như chất độc ăn mòn trái tim bọn họ, làm bọn họ đau khổ. Khóc một phen, bọn họ bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Ba Vương oán giận nói, khi đó Diêm Bộ trưởng bảo chúng ta chờ 3 tiếng, sao bà không chịu hả? Nếu bà chịu nghe theo thì hung thủ đã sớm bị bắt rồi. Con gái của chúng ta cũng không chết. Tôi không chịu. Lẽ nào ông chịu? Người quỳ xuống dập đầu với đám đạo sĩ này là ai? Là ông. Tôi nào biết hậu quả nghiêm trọng như vậy chứ? Diêm Bộ trưởng cũng không nói rõ ràng với tôi mà. Tôi cũng giống như ông. Tôi có biết gì đâu. Nếu tôi sớm biết, ngay cả 3 tiếng mà tôi cũng không chờ được hay sao? Hai người mắng một hồi liền tỉnh táo lại, lập tức nhào tới cào cấu nhóm trường sinh, lớn tiếng chửi mắng, đám đạo sĩ thúi bọn mày biết hậu quả đúng không? Diêm Bộ trưởng không có khả năng không nói rõ với bọn mày. Sao bọn mày không chịu ngăn cản bọn tao chứ? Sao không khuyên bọn tao? Sao bọn mày lại để hung thủ chạy thoát? Vì sao chứ? Bọn mày cố ý muốn giết chết Uyển Uyển đúng không? Con người luôn là vậy. Xảy ra sai lầm lớn hay xui rủi thì không tìm kiếm nguyên nhân từ mình, chỉ biết trách móc người khác để giảm bớt đau khổ và áy náy trong nội tâm mình. Nhưng lời bọn họ nói ra lại trúng ngay tâm tư mà Trường Sinh không muốn để người ta biết. Phạn Già La và Tống Duệ đã không ngừng nhấn mạnh hậu quả nếu bọn họ tự ý cứu người đánh động hung thủ chạy thoát. Chính bọn họ cũng biết nó có khả năng tồn tại. Thế nhưng bọn họ lại dùng ý nghĩ. Bọn họ khẳng định không thể nào tìm ra tên hung thủ xuất thần nhập quỷ kia. Cứu người trước và cứu người sau không có gì khác nhau. Để tự thôi miên chính mình. Bọn họ ôm tâm lý may mắn cứu người ra trước. Lấy cái danh đẹp miệng là không mang mạng người ra cá cược. Thế nhưng kỳ thực chỉ vì muốn đối nghịch với Phạn Già La mà thôi. Khi đó trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ âm u và ngoan cố là: chúng ta việc gì phải nghe lời tên phản đồ này chứ? Chúng ta việc gì phải làm theo lời nó? Chúng ta cần phải dùng hành động để chứng minh mình đúng. Mà mọi thứ nó làm đều là sai. Mà thôi, giống như lời Phạn Già La đã bóc trần. Bọn họ đi cứu người không phải vì quá thiện tâm, mà là bị tư dục quấy phá. Hai chữ cao thượng hoàn toàn không dính dáng gì với bọn họ. Thậm chí cách làm của bọn họ còn có chút ti tiện và ngu xuẩn. Trên con đường tu đạo, Trường Sinh cũng không phải người không có tuệ căn, cho nên hắn hiểu được mình nên tỉnh lại. Trong quá trình này, vứt bỏ được thành kiến và thù hận, hắn rốt cuộc hiểu được mình đã sai ngay từ khi bắt đầu. Hắn đã làm chuyện đơn giản thành phức tạp, biến chuyện tốt thành chuyện xấu. Trường Sinh giống như tảng đá ngồi cứng ngắc tại chỗ. Tùy ý cha mẹ Vương Uyển đánh đấm, hắn chỉ hận bọn họ không đánh nặng hơn một chút, lấy đi nửa cái mạng của mình cũng được. Mặc dù Vương Uyển bị hung thủ giết chết, thế nhưng hắn cũng chính là đồng lõa. Hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Trường Chân thấy sư huynh không né tránh công kích của cha mẹ Vương Uyển thì cũng yên lặng ngồi bên cạnh. Tâm trí Lâm Niệm Ân vẫn còn bị trận mưa máu kia khóa chặt. Căn bản không cảm giác được gì khác. Tự nhiên cũng không giúp đỡ được gì. Lâm Niệm Từ không nhìn nổi, lảo đảo đi tới bên cạnh cha mẹ Vương Uyển, khom người xin lỗi bọn họ. Xin lỗi, trận pháp là tôi tự ý phát động. Hai người muốn đánh thì xin hãy đánh tôi đi. Ánh mắt Lâm Niệm Từ lóe lên một tia sáng. Lại giải thích, tôi thấy hai người khóc lóc cầu xin vì con gái mình nên không khỏi nghĩ tới cha mẹ tôi. Vì quá xúc động nên mới làm vậy. Khi đó tôi chỉ muốn giúp Vương Uyển bình an thoát ra ngoài. Không nghĩ tới chuyện khác. Xin lỗi, tôi sai rồi. Nhưng cô ta thật sự chỉ vì thương xót mà kích động thôi sao? Không có tâm tư nào khác. Không phải vì khiêu khích Phạn Già La sao? Điểm này ngoại trừ chính cô ta thì không ai biết. Trường Sinh và Trường Chân cũng sẽ không dùng ác ý để phỏng đoán vị tiểu sư muội đơn thuần này. Tính cách của cô quả thực giống hệt như sư bà Ân Từ. Không thể chịu nổi chuyện bất bình thế gian. Vẫn luôn gánh vác hết trách nhiệm lên mình. Lấy cứu vớt sinh linh thiên hạ là nhiệm vụ. cô liều lĩnh cứu Vương Uyển là có thể hiểu được. Chính cô ấy không phải cũng phải trả ra cái giá nặng nề sao? Mắt thấy cha mẹ Vương Uyển quả thực muốn sâu xé tiểu sư muội, Trường Sinh đang chìm sâu trong hối hận rốt cuộc tỉnh táo lại. Tách hai bên ra, cha mẹ Vương Uyển nháo một chốc rồi lại suy sụp, đỡ nhau đi tới cuối hành lang, buồn thương khóc lóc. Trường Sinh nhìn chằm chằm huyết quang phía dưới cánh cửa phòng đóng chặt, giọng nói nặng nề, vừa nãy sư đệ sư muội cũng nghe thấy rồi đó, ngoại trừ Vương Uyển thì bên ngoài còn hơn 30 người mất tích. Tình thế đang phát triển theo hướng bết bát nhất, hung thủ quả thực là do chúng ta thả đi, nhân quả này chúng ta đã dính rồi. Lúc Vương Uyển xảy ra chuyện, tu vi của ta đã đột nhiên khựng lại. Nếu không chấm dứt nhân quả này thì đời ta cũng sẽ như vậy. Hắn gục đầu xuống, nhìn đôi tay mềm nhũn vô lực của mình, trong lòng đầy bi thương. Hiện giờ tu vi của hắn gần như cạn kiệt không còn gì cả. Đã là một tên phế nhân. Trường Chân run giọng nói. Sư huynh, ta cũng vậy. Đan điền giống như đã xảy ra vấn đề. Không có cách nào vận chuyển. Đan điền không thể vận chuyển. Linh khí không thông. Mà linh khí không thông thì tu vi vĩnh viễn không có cách nào khôi phục. Bắp thịt trên mặt Trường Sinh run lẩy bẩy. Sau đó im lặng nhìn sang sư đệ. Sư muội, Lâm Niệm Từ cũng yên lặng cảm nhận một phen. Miệng còn chưa mở thì nước mắt đã từng dòng rơi xuống. Người khác không khôi phục tu vi thì vẫn có thể sống như người bình thường. Mà cô thì chỉ có thể đeo gương mặt già yếu này sống sót. Đối với người phụ nữ đã từng có nhan sắc xinh đẹp thì đây không thể nghi ngờ là hình phạt tàn nhẫn nhất trên thế giới. Trường Sinh vỗ vỗ vai sư muội, giọng nói đầy thương tiếc và quả quyết. Đừng lo, sư huynh sẽ nghĩ cách. Lâm Niệm Từ gật đầu, nước mắt lại càng rơi lợi hại hơn. Nhóm người đang an ủi lẫn nhau thì điện thoại của Diêm Bộ trưởng gọi tới, giọng nói rất cứng rắn. Trong lòng Trường Sinh nổi lên dự cảm không may, đang muốn hỏi rõ tình huống thì đầu bên kia đã cúp máy, lộ rõ ý tứ không cho phép cự tuyệt. Trường Sinh muốn để sư đệ sư muội ở lại bệnh viện, tự mình đi xem nhưng lại bị từ chối. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là dẫn ba người vội vội vàng vàng chạy tới quảng trường Hạnh Phúc. Ở trên đường, Trường Sinh cũng tưởng tượng qua đủ tình huống, cũng nghĩ biện pháp giải quyết. Thế nhưng khi tới hiện trường, nhìn thấy tình cảm thảm khốc đó, hắn mới biết được trí tưởng tượng của mình nghèo nàn tới mức nào. Trước mắt hắn là một mảnh núi thây biển máu. Trong đầu hắn vang lên hồi chuông báo tử. Hắn vừa đi tới rìa quảng trường thì đầu gối đã khuỵu xuống dập xuống đất. Thì ra khi sợ hãi tới cực điểm, người ta thật sự sẽ theo bản năng mà quỳ xuống. Không phải vì cầu xin tha thứ hay sám hối, chỉ thuần túy là run chân mà thôi. Ở trong huyền môn hắn cũng có thể coi là nhân vật oai phong số 1 số 2. Lệ quỷ bắt được vô số, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng nào thảm khốc đến vậy. Trong lúc hoảng hốt hắn cảm thấy mình đã bước một chân vào địa ngục. Trước mắt tất cả đều là máu, từng mảnh thi thể, từng vũng máu, nơi sâu thì có thể vượt qua mắt cá chân. Cả một quảng trường lớn như vậy được máu tươi vẩy lên. Bao nhiêu mạng sống đã mất đi chứ? Trường Sinh quả thực không dám nghĩ. Trường Chân đi theo ở phía sau đặt mông ngã ngồi dưới đất. Đầu ngón tay run rẩy chỉ phía trước. Miệng run lẩy bẩy không nói được một câu đầy đủ. Sao? Sao lại vậy? Sao lại có thể như vậy? Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân sợ tới choáng váng. Thân thể khựng lại tại chỗ. Linh hồn thì muốn chạy trốn khỏi luyện ngục đáng sợ này. Diêm Bộ trưởng dẫm lên mặt đấy đầy máu loãng. Lạnh lùng nói. Trường Sinh đạo trưởng, nhìn thấy không? Đây chính là hậu quả khi các người tự tiện chủ trương. Trước đó không phải các người nói một người phải cứu, trăm người cũng phải cứu à? Tốt lắm. Tôi cho các người cơ hội để bù đắp sai lầm. Các người dạy trận bát quái kia cho Phạn lão sư, để cậu ấy cứu người ra. Số thi thể ở đây vẫn chưa phải toàn bộ. Chúng tôi đánh giá sơ lược thì còn khoảng 17-18 cô gái bị mã du nhốt trong không gian. Đây là số liệu thống kê được báo nguy. Số chưa bị phát hiện và chưa được báo mất tích thì không biết có bao nhiêu. Trường sinh đạo trưởng, lần này mấy người sẽ không làm như không thấy nữa chứ? Trường sinh ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng nhìn Diêm bộ trưởng. Qua một hồi lâu mới khàn giọng nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho sư phụ. Hắn dùng cả tay và chân đứng dậy. Trốn qua một bên gọi điện thoại. Trước tiên hỏi tình huống của sư tổ. Biết người vẫn còn bế quan liền báo cáo tình huống đại khái. Đầu dây bên kia không chút do dự cự tuyệt. Cũng hạ lệnh cưỡng chế. Đưa điện thoại cho Diêm bộ trưởng. Ta tự nói chuyện với ông ta. Diêm bộ trưởng và Chi Phi đạo trưởng có tiếp xúc vài lần. Cũng rất có hảo cảm. Trong trí nhớ vị đạo trưởng này vẫn luôn nhân từ. Xem trọng chuyện cứu tế. Thường xuyên nói tới chuyện cứu giúp muôn dân. Bây giờ có chuyện cần phải cứu giúp. Ông không có khả năng không đồng ý. Diêm bộ trưởng cho rằng nhóm trường sinh cự tuyệt không chịu giao trận pháp là vì tiểu bối không hiểu chuyện. Hoặc là không làm chủ được chứ không phải trái tim sắt đá. Không ngờ Chi Phi đạo trưởng ở bên đầu dây bên kia lại quyết đoán nói. Chúng tôi sẽ không truyền trận pháp cho người ngoài. Diêm bộ trưởng, ông không cần bức ép đồ đệ của tôi. Quy củ phái thiên thủy chúng tôi đã lưu truyền mấy nghìn năm rồi. Sẽ không thay đổi. Diêm bộ trưởng suýt chút nữa đã cắn nát răng. Lạnh lùng nói. Để tôi mở camera cho ông biết hiện giờ là tình huống gì. Sau đó ông hãy nói chuyện với tôi. Thái độ của Chi Phi đạo trưởng rất kiên quyết. Đồ đệ của tôi đã nói rồi. Tôi không cần xem cũng biết là tình cảnh gì. Vậy vì sao bọn ông lại không chịu cứu người? Đạo hiệp bọn ông ăn CT à? Diêm bộ trưởng chỉ hận không thể nắm đầu lão già chết tiệt này lôi ra khỏi điện thoại. Ép hỏi trận pháp. Kỳ thực ông đã sớm giao đoạn video giám sát lúc Trường Sinh và Trường Chân vẽ trận pháp cho Phạn lão sư. Thế nhưng Phạn lão sư nói ngoại trừ đường có thể nhìn thấy thì còn những đường nét mảnh hơn cả sợi tóc đã bị ẩn đi. Phải kết hợp cả hai mới có thể tạo thành trận pháp hoàn chỉnh. Dùng mắt để quan sát thì không thể nào học được. Phải có người nắm tay chỉ dẫn. Nếu không phải vậy, cậu cũng không muốn giao tiếp với nhóm Trường Sinh. Nói khó nghe là phái thiên thủy đã lọt vào sổ đen của chính phủ. Sau chuyện này, cấp trên nhất định sẽ chèn ép bọn họ. Chi Phi đạo trưởng cảm nhận được Diêm bộ trưởng đã kiên nhẫn tới cực hạn. Lập tức thay đổi chủ đề. Họa là do phái thiên thủy chúng tôi gây ra. Tự chúng tôi sẽ thu thập sạch sẽ. Trận pháp kia chúng tôi sẽ không dạy cho người ngoài nhưng sẽ phái đệ tử khác tới khởi động trận pháp cứu người. Bọn chúng sẽ tới rất nhanh. Diêm bộ trưởng, ông có thể tùy ý sai phái chúng làm việc. Lúc này biểu tình căng thẳng của Diêm bộ trưởng mới thả lỏng một chút. Chi Phi đạo trưởng lại ra lệnh. Trường sinh, nếu các trò muốn kết thúc phần nhân quả này thì nhất định phải bắt lấy tên hung thủ kia. Ngăn cản hắn tiếp tục làm ác. Phần công đức này có thể trung hòa được tội nghiệp của các trò. Trường sinh cúi đầu, kiên định nói. Sư phụ. Chúng con biết, chúng con nhất định sẽ tự tay bắt lấy hắn. Cùng lúc đó, Phạn Già La cũng nói với Tống Duệ. Năng lực của kẻ này rất đáng sợ. Đề phòng hắn lợi dụng ngọc bội gây ra tai vạ. Tôi nhất định phải tự tay bắt hắn. N226-227. Linh môi không thể cứu vãn. Phái thiên thủy là phái đứng đầu huyền môn. Điều kiện thu nhận đồ đệ rất gắt gao. Tâm tính không tốt. Thiên phú không cao đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Chỉ chừa lại tinh anh trong tinh anh. Cũng vì thế, môn đồ phái thiên thủy quả thực không nhiều lắm. Mặc dù triệu tập hết toàn bộ người ở kinh thị. Thậm chí là ở các khu vực xung quanh cũng chỉ được 21 người mà thôi. Học đạo pháp xong, nắm giữ được sức mạnh cường đại mà người bình thường cả đời này cũng khó có thể tưởng tượng. Nhóm đệ tử này đều rất kiêu ngạo. Sau khi tới cũng không chịu nghe lời cảnh sát chỉ huy. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn Diêm bộ trưởng. Chỉ xuống tới chỗ Trường Sinh. Chờ hắn lên tiếng. Ấn tượng của Diêm bộ trưởng về phái thiên thủy ngày càng kém. Thầm nghẹn một chốc mới tức giận nói. Đi thôi. Tôi dẫn mấy người tới chỗ những cô gái kia mất tích. Không gian của Mã Du vốn không thể di động. Người mất tích sẽ bị vây nhốt ở chỗ biến mất. chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác. Trong quá trình chạy trốn, Mã Du tựa hồ đã lĩnh ngộ được phương pháp làm không gian di động. Hắn đã đưa thi thể của những người bị giết ở nơi khác tới quảng trường hạnh phúc. Vì thế chúng ta cũng không biết rốt cuộc những cô gái bị bắt đang ở nơi nào. Hắn có thể lớn mạnh được như thế. Ít nhiều gì cũng nhờ Trường Sinh Đại Sư. Diêm Bộ trưởng nhịn không được trào phúng một câu. Ông xuất thân từ quân đội. Đời này hận nhất là những kẻ không có cái nhìn đại cục và không có tính kỷ luật. Mà Trường Sinh và Lâm Niệm Từ tùy ý làm bậy đã phạm vào kiêng kỵ của ông. Còn biến một vụ án vốn có thể thuận lợi phá giải trở thành thảm án thế kỷ. Bây giờ cả kinh thị bị bao trùm trong quầng mây đen khủng bố. Trên mạng có đủ suy đoán và tin vịt. Làm lòng người bàng hoàng. Khủng hoảng. Bởi vì chuyện này mà Diêm Bộ trưởng bị cấp trên quở trách không ít. Gánh nặng trên đầu vai cũng sắp ép vụn ông. Con người thẳng thắn, cương nghị, rắn giỏi như ông. Sau khi tới quảng trường hạnh phúc cũng nhịn không nổi mà bật khóc một trận. Lúc này đây nhìn thấy đám Trường Sinh. Những kẻ gián tiếp dẫn tới cọc thảm án này. Biểu tình chán ghét của ông không thể nào che giấu được. Trường Sinh yên lặng nhẫn nhịn bị châm chọc. Thế nhưng một tinh anh của phái Thiên Thủy thì không chịu nổi cơn tức này. Chất vấn, Mã Du nổi điên thì có liên quan gì tới đại sư huynh chứ? Nói không xuôi tai, nhưng chúng tôi tới đây là may mắn của mấy người. Nếu chúng tôi không muốn tới, mấy người có cầu cũng không được đâu. Sư huynh tôi tốt bụng muốn cứu người còn bị mấy người oán trách là sao? Phái Thiên Thủy xưa nay nổi danh cứng cỏi trong huyền môn. Vì thế đồ đệ cũng kiêu ngạo hơn người. Bọn họ căn bản không xem mình là người thế tục mà là một sự tồn tại siêu thoát vượt trội. Vì thế mặc kệ người trước mắt có phải là quan lớn hay không. Muốn mắng liền mắng, Diêm Bộ trưởng không thèm tranh cãi với một đứa tiểu bối. Thứ nhất, ông cảm thấy tâm tính những người này kiêu ngạo lại cố chấp. Thảo luận cái nhìn đại cục với bọn họ thì chẳng khác nào đàn gầy tai trâu. Thứ hai, ở đầu khác đang có rất nhiều cần cứu viện. Ông không có khả năng lãng phí thời gian vào loại chuyện không có ý nghĩa này. Ông co giật cơ bắp trên mặt. Ánh mắt trở nên kiên định. Phái Thiên Thủy này rõ ràng chính là một khối u ác tính. Chờ chuyện Mã Du kết thúc. Ông nhất định phải chỉnh đốn lại vị trí của Phái Thiên Thủy ở thế tục. Trường Sinh tự biết mình đuối lý. Quát một tiếng bảo sư đệ ngừng nói. Nhưng cũng không giải thích rõ nguyên do. Thực rõ ràng, sư phụ không nói cho bọn họ biết rõ tình huống. Chỉ bảo bọn họ tới giúp cảnh sát thu thập cục diện rối rắm chứ không nói cục diện này là do đệ tử của Phái Thiên Thủy tạo thành. Trường Sinh thân là đồ đệ đứng đầu Phái Thiên Thủy. Cũng khá coi trọng mặt mũi. Trong lòng thầm cân nhắc một phen. Cuối cùng không nói gì. Trường Sinh không giải thích. Trường Chân, Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ cảm thấy thực áy náy cũng chọn lựa im lặng. Vì muốn mau chóng cứu người ra, Diêm Bộ trưởng đã dùng tới máy bay trực thăng. Lúc ông dẫn đám người này tới địa điểm cô gái mất tích gần nhất, liên lạc viên đã gọi điện tới. Giọng nói rất lo lắng. Bộ trưởng, video Mã Du giết người đã lan truyền khắp mạng Internet rồi. Dân chúng cảm thấy rất khủng hoảng. Lúc này đang nháo nhào lao vào siêu thị tranh giành mua thực phẩm và đồ dùng. Có siêu thị còn xảy ra tình trạng cướp bóc. Cục diện cực kỳ hỗn loạn. Bộ trưởng, chúng ta có cần kích hoạt trạng thái khẩn cấp khi chiến loạn không? Chỉ khi phát sinh khủng bố tập kích quy mô lớn hoặc sự kiện cực đoan có số lượng tử vong ác liệt thì chính phủ mới kích hoạt trạng thái khẩn cấp. Tiến hành khống chế toàn thành phố. Nhưng khống chế như vậy chỉ có thể đề phòng con người. Căn bản không thể phòng bị được Mã Du xuất thần nhập quỷ. Biết rõ làm vậy chỉ là phí công nhưng Diêm Bộ trưởng vẫn lựa chọn đồng ý. Ông không có cách nào đối phó Mã Du. Vì thế chỉ có thể an bài sắp xếp dân chúng. Để ngăn ngừa hỗn loạn càng lớn hơn. Ông báo cáo tình huống với cấp trên. Cấp trên cũng phê chuẩn. Vì thế sau khi ông cúp điện thoại. Tất cả các khu vực kinh thị đều vang lên tiếng còi hú cảnh sát. Trong không khí không có mùi khói súng nhưng lại có cảm giác căng thẳng. Khẩn trương ở trước một trận chiến lớn. Đi trong bầu không khí này. Lưng Trường Sinh lại càng cúi thấp hơn, ngay cả đầu cũng không nâng lên nổi. Thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được câu nói "tội nhân thiên cổ" của Phạn Già La rốt cuộc đáng sợ và nặng nề đến giường nào. Trường Chân thỉnh thoảng lại liếc nhìn đại sư huynh, mí mắt giật liên hồi. Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ đỡ nhau đi tới trước, gương mặt bình tĩnh nhưng hốc mắt sớm đã ẩn ật nước. Bọn họ còn quá trẻ, căn bản không chịu nổi nội tâm dằn vặt và khảo nghiệm tàn khốc này. Diêm bộ trưởng nhanh chóng đi tới cổng khu chung cư, ngón tay chỉ bậc thang trước mắt. Một cô gái đã biến mất ở đây, các người xem cô ấy còn ở đây hay không. Lâm Niệm Từ đã không còn linh lực, chỉ có thể nhìn sang một vị sư huynh cũng là linh giả. Người này chính là vị tinh anh đã trách cứ Diêm bộ trưởng trước đó. Người vẫn còn, không bị xê dịch vị trí. Đệ tử này cảm ứng một chốc, giọng nói đầy ngạo nghễ. Tôi vẽ trận pháp, không tới một tiếng là có thể cứu ra. Diêm bộ trưởng gật đầu, rốt cuộc vẫn thành tâm thành ý nói một lời cảm ơn. Chỉ cần có thể cứu người, ông sẵn sàng hạ thấp tư thái. Vị đệ tử này lập tức lấy giấy vàng ra vẽ trận. Vài đồng môn ở bên cạnh hiệp trợ, động rất cực nhanh, vẽ trận pháp xong, trán bọn họ đã túa đầy mồ hôi. Mi tâm cũng lộ ra chút uể oải. Có thể thấy chỉ vẽ trận pháp thôi đã là chuyện rất tổn hao tâm lực. Thấy đệ tử kia vừa buông bút chu sa đã chuẩn bị truyền linh lực, Trường Sinh lập tức nhắc nhở. Khởi động trận pháp này cần một lượng linh lực khổng lồ. Tu vi bốn sư huynh đệ chúng ta đều bị hút hết. Các sư đệ phải để vài người cùng hợp sức mới chống đỡ được. Đệ tử kia vẫn lắc đầu, giọng nói ngạo nghễ. Sư huynh, cứ để em khởi động thử xem. Nếu không được thì gọi các sư đệ. Trường Sinh nhằm chằm chằm người sư đệ này một lúc lâu, cũng không khuyên nhiều. Đột nhiên hắn phát hiện, thì ra kiêu ngạo, tự phụ, cố chấp, võ đoán, khăng khăng cho rằng mình đúng đã trở thành đặc tính của đệ tử phái Thiên Thủy. Hắn như vậy, Trường Chân như vậy, Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ cũng như vậy. Những sư đệ, sư muội này tuy tu vi không bằng nhưng xét về kiêu ngạo thì chẳng hề thua kém bọn họ. Từ khi nào phái Thiên Thủy đã biến thành như vậy? Trường Sinh cúi đầu, lan man nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, người đệ tử kia đã tung giấy vàng vẽ trận pháp lên không trung. Lòng bàn tay áp tới, khởi động trận pháp, một tia sáng trắng chói mắt xuất hiện làm mọi người nhịn không được đưa tay che mắt. Lúc ánh sáng dịu đi, mọi người buông tay xuống thì nhìn thấy người nọ đã trở nên tiều tụy. Tóc trắng như tuyết, run rẩy quỳ xuống, đặt tay lên tốn bao nhiêu thời gian? Nhanh thì một giây, chậm thì hai giây. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi mà người đệ tử vốn cường tráng này lại biến thành cụ già yếu ớt gần đất xa trời. Ngay cả sức lực kêu cứu cũng không có. Một đệ tử đứng ở phía sau lập tức tiến tới, đặt tay lên đầu vai đối phương, gấp rút cứu viện. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Hai người hợp sức cũng chỉ kiên trì được 5-6 giây thì ánh sáng chói lòa bắt đầu chớp tắt như có thể thất bại bất cứ lúc nào. Sau đó người thứ ba gia nhập, trận pháp gần như sắp lụi tàn mới khôi phục ổn định. Nhưng quá trình cũng chỉ được hơn 10 giây. Ngay sau đó là người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu. Thực lực của nhóm bốn người Trường Sinh rất mạnh. Thế nhưng những người này cũng không kém. Đã tới 6 người rồi. Cũng đủ rồi đi. Lúc mọi người đều cho là lần này chắc chắn đã có thể mở không gian ra thì đường nét của trận pháp lại bắt đầu trở nên nhạt đi. Tựa hồ có dấu hiệu biến mất. Lại thêm vài người nữa, giọng nói của Trường Sinh đã có chút run rẩy. Vì thế lại có hai đệ tử gia nhập, nhưng chỉ có thể làm cánh cửa kia dừng lại trên không trung, vẫn không thể ngưng tụ thành thực thể. Lên tiếp, cổ họng Trường Sinh giống như bị bàn ủi nóng là qua. Mỗi câu mỗi chữ giống như bị xé rách. Lại có hai đệ tử đặt tay lên, nháy mắt bị hút hết tu vi. Nhóm đệ tử còn lại liếc nhìn nhau, vì quá kinh sợ hoảng hốt mà không dám tiến lên nữa. Lâm Niệm Ân không dám tin hô to. Chấm, không đúng, tu vi của 10 người bọn họ chẳng lẽ còn không bằng 4 chúng ta sao? Vừa nãy 4 người chúng ta có thể mở cửa, Vì sao bọn họ lại mở không được? Sư đệ còn không hiểu sao? Hung thủ đang trở nên mạnh mẽ hơn. Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói. Hắn vừa dứt lời, Diêm bộ trưởng nhận được một cú điện thoại. Liên lạc viên dùng giọng điệu bi thương báo cáo. Bộ trưởng, vừa nãy chúng tôi phát hiện thi thể của 20 nam giới trưởng thành. Tất cả đều chết vì phanh thây. Vết cắt chỉnh tề, có thể xác định là Mã Du làm. Có thêm 13 cô gái mất tích. Một trong số đó gọi là Đỗ Toa Toa. Là streamer nổi tiếng. Fan hâm mộ Weibo tới 40 triệu. Danh tiếng rất lớn. Cũng rất có sức ảnh hưởng. Cô ấy đang phát sóng trực tiếp ca hát thì bị Mã Du bắt đi. Khi đó trong kênh có hơn 200.000 khán giả. Diêm bộ trưởng. Bộ quan hệ xã hội của chúng ta đã không đè ép được dư luận rồi. Ngài xem phải làm thế nào đây? Cả người Diêm bộ trưởng đã sắp nổ tung. Ông giống giận với điện thoại. Không đè được cũng phải đè. Trước tiên cố trấn an dân chúng. Các cậu lập tức phát thông báo để dân chúng cố gắng ở yên trong nhà trước khi hung thủ xa lưới. Đứng ra ngoài, đầu dây bên kia không ngừng đáp ứng. Diêm bộ trưởng dùng sức ấn tắt cuộc gọi. Sau đó bấm một dãy số. Dây trước giọng nói còn phừng phừng lửa giận. Dây sau đã cực kỳ ôn hòa. Alo, là Phan lão sư hả? Tiến độ bên các cậu thế nào rồi? Được, tôi biết rồi. Đương nhiên phải tra rõ. Phải tìm được điểm yếu của Mã Du thì mới có thể tóm lấy hắn. Chuyện này tôi hiểu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Tôi hiểu. Cậu đừng gấp. Hiện giờ chúng tôi vẫn có thể khống chế cục diện. Được. Tạm biệt. Cậu bận rộn đi. Diêm bộ trưởng đặt điện thoại xuống. Thấy nhóm người của phái Thiên Thủy miễn cưỡng gắng gượng chống đỡ cánh cửa ảo thật kia thì không khỏi đau đầu. Trường Sinh cũng đau đầu như sắp nứt ra tới nơi. Mắt thấy cánh cửa kia chỉ còn kém một chút là có thể ngưng tụ thành thực thể. Hắn vội vàng hối thúc. Lại thêm một người nữa. Trận pháp sắp mở rồi. Tuy nhiên số đệ tử còn lại do dự đứng im tại chỗ. Để có thực lực hôm nay, bọn họ đã phải bỏ ra nước mắt, mồ hôi, thậm chí là cả máu mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Tu vi không phải gió thổi mà có. Bình thường hao tổn một chút thôi cũng đau lòng. Huống chi là nháy mắt bị hút rỗng. Nếu tâm cảnh viên mãn, nhập định 5-3 tháng là có thể tu luyện trở lại. Nhưng nếu tâm cảnh còn khiếm khuyết thì chỉ sợ 3 năm rưỡi cũng trì trệ không tiến triển. Thời gian 3 tháng 5 tháng đã rất quý giá rồi. Nói chi là 3 năm rưỡi. Nghĩ vậy, nhóm đệ tử còn sót lại đều rơi vào trầm mặc. Thoáng nhìn qua Diêm bộ trưởng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu. Gương mặt trắng như tờ giấy chậm rãi trướng lên thành màu đỏ tím. Chưa bao giờ hắn cảm thấy chật vật như vậy. Tông môn đã từng mang tới vô vàn vinh dự cho hắn. Lúc này đây lại làm hắn cảm thấy hổ thẹn. Không, phải nói là trước đó hắn đã làm tông môn phải xấu hổ. Sau đó những kẻ này lại bôi thêm nhục nhã và khó xử lên tấm bảng hiệu uy danh hiển hách của tông môn. Từ nay về sau, phái Thiên Thủy lấy cái gì để thống trị huyền môn? Lấy cái gì mà đặt chân ở thế tục này? Lên, mau lên. Trường Sinh phun ra bọt máu, gần như tuyệt vọng quát, lên thêm một người nữa, bằng không tất cả các người sẽ lập tức bị trục xuất khỏi phái Thiên Thủy. Trường Chân phẫn nộ siết nắm tay, nhưng vì ngại môn quy mà không thể nện nó lên mặt đám người này. Lâm Niệm từ nhịn không được bước tới một bước, muốn gia nhập đội ngũ nhưng bị Lâm Niệm Ân kéo ống tay áo. Đối phương lắc đầu, im lặng nói, không thể. Nếu làm vậy chị sẽ chết. Giết nhiều người như vậy. Thực lực của Mã Du đã mạnh tới mức ngay cả người tu đạo bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng. Đệ tử khởi động trận pháp đầu tiên phun ra một ngụm máu. Gương mặt vốn trẻ tuổi anh Tuấn đã khô quắp. Sắp hồn bay phách tán. Tan xương nát thịt. Hai người đệ tử có quan hệ khá thân thiết với hắn rốt cuộc cũng chạy tới. Gia nhập đội ngũ khởi động trận pháp. Có hai người trợ lực. Cánh cửa ảo thật kia rốt cuộc cũng mở rộng ra một khe hở. Lộ ra không gian âm u bên trong. Không gian kia chật hẹp, ngột ngạt, rỉ sét loang lổ. Bên trong là một cô gái đã khóc tới sắp hỏng mất. Thấy khe hở và người bên ngoài thì lập tức nhào tới kêu cứu. Thế nhưng tốc độ mở cửa lại rất chậm. Chậm đến mức tựa hồ cánh cửa này nặng đến ngàn cân. Hơn nữa còn có một sức mạnh khổng lồ đang ngăn cản ở phía sau. Cùng so bì với mười mấy người này. Đệ tử xếp sau cùng khàn giọng hô. Không ổn, Mã Du tựa hồ đã phát hiện động tác của chúng ta. Hắn đang đóng không gian lại. Mau lên, lại thêm vài người tới giúp đi. Cơ thể Trường Sinh lảo đảo, tựa hồ sắp ngất xỉu. Sau đó đỡ lấy bả vai Trường Chân miễn cưỡng đứng thẳng. Quyết đoán ra lệnh, mấy người cùng lên đi. Dồn sức mở cửa ra. Đám đệ tử đứng bên cạnh nhìn phần lớn đều có tư tâm. Ngay từ đầu đã không tham gia. Sau đó không tham gia. Bây giờ lại càng không muốn tham gia. Tình huống đã hỏng bét tới mức này. Bọn họ lên thì có ích lợi gì? Chỉ là uổng phí tu vi mà thôi. Một người trong số đó lập tức viện lý do. Sư huynh à, tất cả bọn em đều tổn thất ở đây thì lấy ai đi bắt Mã Du? Dù sao cũng phải lưu lại vài người ứng phó chứ. Tôi không cần ứng phó. Tôi chỉ cần cứu người. Mấy người lên hết cho tôi. Trường Sinh triệt để bùng nổ. Lời này nói ra cũng kèm theo một ngụm máu tươi. Trường Chân sợ tới kinh hô. Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ lập tức nhào tới đỡ lấy đại sư huynh lảo đảo muốn ngã. Lúc đám người tranh cãi, cánh cửa bị một nguồn lực mạnh đóng lại. Trận pháp tạo thành từ ánh sáng trắng cũng phụt tắt. Nhóm đệ tử phái Thiên Thủy dùng hết sức lực toàn thân chống đỡ đồng loạt ngã rạp. Người đầu tiên gần như đã hấp hối. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhóm ở giữa thì đầu tóc bạc trắng. Vẻ mặt đầy nếp nhăn. Vài người cuối cùng thì thoạt nhìn vẫn còn rất tốt. Thế nhưng tu vi đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả cửa cũng không mở ra được. Phái Thiên Thủy lại tổn thất 12 đệ tử tinh anh. Lần này Chi Phi đạo trưởng phái tới 21 đệ tử. 9 người còn lại hoặc là thực lực thấp, hoặc là nhát gan sợ phiền phức, hoặc là có tư tâm, đều không thể trọng dụng. Trường Sinh nhìn tờ giấy vàng trên không trung dần dần bị đốt thành tro. Lại nhìn sư đệ sư muội bị hủy toàn bộ tu vi. Thậm chí chỉ còn chút hơi tàn. Cuối cùng nhìn đám đồng môn sống chết không muốn đưa tay viện trợ. Trái tim không khỏi quặn đau. Lâm Niệm Từ trốn phía sau Trường Sinh hốt hoảng nhìn xung quanh. Đưa tay bụng miệng che giấu đi tiếng khóc giống sắp bật ra. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Lúc tờ giấy vàng vẽ trận pháp kia rơi xuống mặt đất dần dần bị thiêu đốt thành tro bụi. Giữa không trung đột nhiên đổ xuống một trận mưa máu tầm tã. Triệt để dập tắt nó. Cô gái mới vừa nãy còn cách cánh cửa lớn tiếng kêu cứu lúc này đã biến thành một đống thi thể bị cắt vụn. Mã Du biết bọn họ đang chống lại mình nên dùng một sinh mệnh và máu me đầm đìa cho bọn họ một lời cảnh cáo khắc cốt ghi tâm. Thấy một màn này, Trường Sinh rốt cuộc phun ra máu tươi rồi ngã xuống đất. Lâm Niệm Từ cuống quýt đỡ hắn cũng bật ra tiếng gào khóc. Không ngừng nói xin lỗi. Nhưng lời nói vô dụng nhất trên thế giới này, phỏng chừng chính là lời xin lỗi, sau khi phạm sai lầm, bởi vì nó không thể cứu vãn được điều gì cả. N227-228 Linh môi Lâm Niệm Từ nghiệp chướng nặng nề. Hoa Quốc từng trải qua một thời kỳ rất đen tối. Vào thời đó, khắp nơi đều là khói thuốc súng, yêu ma quỷ quái tùy tiện hoành hành trong nhân gian. Mà người huyền môn thì đảm đương trọng trách trảm yêu trừ ma. Cũng vì quốc gia vì dân chúng làm ra cống hiến rất lớn. Có địa vị vững chắc không thể dung chuyển. Thế nhưng đã qua 70 mấy năm. Nhân gian đã không còn là thế gian ngày đó. Phái Thiên Thủy cũng không còn là phái Thiên Thủy năm đó. Nhưng ấn tượng của Chi Phi đạo trưởng đối với nhân gian và phái Thiên Thủy vẫn dừng lại ở quá khứ. Hắn cho rằng phái 21 đệ tử tinh anh đã đủ giải quyết chuyện phiền toái này nhưng lại không ngờ vừa ra quân. Ngay cả nửa bóng người cũng không cứu được. Số đệ tử này đã thiệt hại hơn phân nửa. Bọn họ là đại diện cho toàn bộ tân sinh của phái Thiên Thủy. Là hòn đá tảng chống đỡ tông môn vững vàng không ngã.